Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 202, dẫn ngươi đi cái địa phương. Converter, Dark Hero Hàn Sơn Hà hai người tại nín hơi chờ đợi, mà dưới mặt nước Vân Dương đã vô thanh vô tức chui vào nước sâu, như là một đuôi cá lớn, tại trong nước sâu ung dung mà qua. Dường như so trên mặt đất còn muốn linh động. Cái này không phải là ảo giác. Vân Dương Phổ vừa vào nước sâu liền là cảm thấy cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt chỗ. Mình tại đáy nước căn bản không có bất luận cái gì ngạt thở cảm giác không khỏe. Ngược lại cảm giác vô cùng an tâm, bình an vui sướng, mừng rỡ vô biên. Quanh người tất cả nước hồ tựa hồ cũng hóa thành thân thể của mình một bộ phận. Lại không khoảng cách lẫn nhau phân chia. Mình tại trong nước, hô hấp tự nhiên, đưa tay nhấc chân, đều tùy tâm thuận ý, phù hợp khó tả. Thậm chí, Vân Dương cảm giác giờ phút này mình tại trên thổ địa còn muốn càng tới thoải mái dễ chịu mấy phần. Trên dưới quanh người mỗi một cái lỗ chân lông, đều bày biện ra một chủng loại giống như mở ra đồng dạng sảng khoái hài lòng. Tùy tâm khẽ động. Chính là muốn thế nào liền thế nào, tiện tay hướng phía trước, duỗi ra thời khắc, lập tức liền tại đáy hồ vô thanh vô tức vọt đi trăm trượng có thừa. Bên người nước hồ thậm chí chưa từng xuất hiện nửa điểm dị động. Đây đã là hiếm thấy hiếm có kỳ tích, nhưng quanh quẩn tại Vân Dương bốn phía tất cả loài cá. Không những hoàn toàn không có né tránh tránh lui. Ngược lại còn tiến lên làm bạn ở bên người tự mình bơi qua bơi lại. Nhưng lại từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách nhất định. Đó là một loại đẳng cấp xâm nghiêm cấp độ áp chế. Tại chính mình không ngoài tán khí thế thời điểm. Tại chính mình trong quá trình bơi lội tiến lên tất cả gặp phải bầy cá. Đều đang yên lặng hộ tống. Lại hoặc là nói là xếp hàng hoan nghênh. Loại cảm giác này. Thực sự quá kỳ diệu, lại hoặc là hẳn là một loại đẹp khó nói nên lời diệu. Bỗng nhiên, một đạo bóng cầu vồng lặng yên thoáng hiện, một đầu kỳ lân ngư xuất hiện ở trước mặt mình, cái đuôi nhẹ nhàng lắc lư, tựa hồ là đang xác nhận cái gì, lập tức cái đuôi bãi xuống, thẳng vọt vào trong lồng ngực của mình, trong ngực tự mình bơi qua bơi lại. Thỉnh thoảng lại trên người mình trên mặt cọ qua cọ lại. Tràn đầy hân hoan tâm tình vui sướng. Vân Dương lộ ra một cái phát ra từ thật lòng ôn hòa ý cười. Đáy lòng càng yên tĩnh bình thản. Thuận thế lay động. Toàn bộ thân thể gấp lặn hướng xuống. Thế này, rất nhiều bóng cầu vồng nguyên bản đã bị mùi thơm kỳ dị kia hấp dẫn. Sắp không cách nào kháng cự. Chạy theo như vịt. Mà ở Vân Dương đến đằng sau, đúng là đều không ngoại lệ, toàn bộ đi theo Vân Dương quay đầu trở về, hướng về nước sâu chỗ trườn mà đi, hoàn toàn không có bất luận cái gì do dự. Bách Trượng Hồ, quả nhiên giống nhau trong truyền thuyết đồng dạng sâu không thấy đáy. Cái này lại đâu chỉ trăm trượng, Vân Dương dưới đường đi lặn, trọn vẹn lặn bên dưới mấy trăm trượng đằng sau. Như cũ hay là không nhìn thấy đáy hồ nơi tận cùng. Lại lặn một lát, Vân Dương ngạc nhiên phát hiện, tại dưới hồ nước này, thế mà vẫn còn tồn tại có một đạo sâu không thấy đáy vực sâu. Mà tiến vào vực sâu 4-500 trượng đằng sau, liền có thể nhìn thấy mặt khác kỳ lân ngư ở đây trườn tới lui. Xuống chút nữa 300 hơn trượng, kỳ lân ngư càng có thêm đứng lên. Từng đầu bay tán loạn tới lui, tựa như là rất nhiều đạo cầu vồng đang bay múa quanh quẩn. Càng có mấy đầu hình thể có chút to lớn kỳ lân ngư bơi đi ra. Ở bên người Vân Dương ủi đến ủi đi, tựa hồ đang biểu thị thân cận chi ý. Vân Dương cười ha ha một tiếng, tế này còn chưa tới đạt vực sâu dưới đáy, cũng đã có thể nhìn thấy bên cạnh có một cái cửa hang lớn. Vô số kỳ lân ngư trong đó ra ra vào vào. Nói chung nơi đó chính là kỳ lân ngư hang ổ chỗ. Lấy Vân Dương nhìn ra. Nơi đây kỳ lân ngư. Số lượng khổng lồ nghe rợn cả người. tối thiểu có hơn ngàn đuôi số lượng. Trước đó bắt được đầu kia hình thể lớn nhất kỳ lân ngư rốt cục hiện thân. Ánh mắt chạm đến Vân Dương, lập tức hoạt bát đứng lên, soạt lập tức vội xông tới, đem chính mình miệng cá môi tại Vân Dương trên mặt cọ qua cọ lại. Không nói ra được vui vẻ, Vân Dương thình lình phát hiện, phàm là chính mình lúc trước buông tha kỳ lân ngư, chẳng những không có bởi vì phun ra tinh hoa cho mình bày biện ra bệnh gầy hoặc là uể oải trạng thái. Hình thể ngược lại lớn mạnh rất nhiều, mặc dù chỉ là khoảng cách trong khoảng thời gian ngắn, nhưng hình thể so với trước kia ít nhất tăng trưởng gấp đôi. Xem ra chính mình cho chúng nó sinh linh chi khí, thật đúng là kỳ lân ngư cần thiết chi linh dị, thậm chí chính là thích nhất, hữu hiệu nhất vật đại bổ. Vân Dương hơi suy nghĩ, nhất thời muốn cùng kỳ lân ngư triển khai câu thông. Lập tức liền nghĩ đến, mình coi như bây giờ mặc dù cùng nước phù hợp, cuối cùng vẫn là nhân loại. Mình, kỳ lân ngư há có thể nghe hiểu a? Ngôn ngữ không thông, Vân Dương dứt khoát phát ra thần thức, nếm thử cùng kỳ lân ngư tiếp xúc. Thần thức chính là thế gian tu hành có thành tựu chi sinh linh đều có khả năng thu hoạch được năng lực, nhân loại như là, loại cá cũng như là. Lấy kỳ lân ngư vương trình độ, hoặc là có thần biết cũng khó nói. Cảm ứng được Vân Dương phát ra chi thần biết, kỳ lân ngư vương chỉ một thoáng sửng sốt một chút, cái đuôi đình chỉ đong đưa, ngẩng đầu nhìn Vân Dương, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Lập tức Vân Dương thần thức cũng tiếp thu được một cỗ tin tức, Vân Dương không khỏi đại hỉ, coi là thật có thể dạng này như vậy. Ngư vương cũng đã tu có thần thức, mặc dù không xác định ngư vương đã có thần thức, nhưng đoạn mấu chốt này không phải trước mắt trọng điểm. Vân Dương rất thẳng thắn lại lần nữa đem thần thức câu thông đi qua. Phía trên chính là có mang ác ý người câu cá, những hương khí đặc dị kia chính là bày ra mồi nhử. Các ngươi tuyệt đối không nên đi lên, về sau cũng muốn tận lực khống chế. Đều không cần đi lên ăn những đồ vật đột nhiên xuất hiện kia. Mặc kệ phía trên có bao nhiêu đồ tốt, cũng đừng thụ dẫn dụ. Trên trời rơi xuống tới tốt lắm đồ vật, tất nhiên nương theo lấy nguy cơ, nhịn không được liền muốn mất mạng. Như vậy trao đổi 7-8 lần, ngư vương bên kia có vẻ như nghe hiểu, tức giận ở trong nước trở mình, cái đuôi bộp một tiếng đi ra một mảnh đục ngầu. Lập tức, ngư vương há miệng ra, Vân Dương có thể cảm giác được, một trận kỳ diệu tần suất bởi vậy tán phát ra ngoài. Lập tức, xoát xoát xoát, vô số kỳ lân ngư từ bốn phương tám hướng tụ lại mà đến. Ngay cả một chút chỉ có dài bằng ngón cái ngắn có thể là vừa ấp kỳ lân ngư. Cũng đều vây quanh, đen nghịt một đám, Vân Dương phiêu ở trong nước. Nhìn xem huyền diệu như thế một màn, không khỏi chậm rãi há to miệng. Ngư vương cao cao tung bay ở trên một tảng đá, liền tựa như là ngồi tại trên bảo tọa đồng dạng, mà phía dưới đều là lít nha lít nhít kỳ lân ngư chúng, kích cỡ lớn nhất tại phía trước nhất. Sau đó, dựa theo hình thể từng bậc về sau sắp xếp, trật tự lại là ngay ngắn trật tự, không loạn chút nào. Mà phía sau cùng một nhóm, chính là những cá con mới sinh kia. Tất cả kỳ lân ngư lít nha lít nhít chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp. Sau đó tập thể ngẩng đầu, nhìn xem phía trên ngư vương. Sau đó ngư vương mới bắt đầu dạy bảo. Vân Dương không biết kỳ cụ thể nói thứ gì. Dù sao có thể cảm giác được từng đợt kỳ diệu tần suất đang không ngừng ba động. Nhưng thật là một câu cũng nghe không hiểu. Nhưng hắn nghe không hiểu không có nghĩa là bọn cá cũng nghe không hiểu. Phía dưới con cá đều là có chút bất an chậm rãi đung đưa cái đuôi. Lại là một cơn chấn động đằng sau. Tất cả kỳ lân ngư như vậy ầm vang mà tán. Tất cả tại 5-6 cân phía dưới kỳ lân ngư toàn bộ bị đuổi tiến vào trong sơn động trong dòng nước. Mặt khác cỡ lớn kỳ lân ngư tại phụ cận hoạt động. cửa hang lại có 8 đầu trọn vẹn mấy chục cân kỳ lân ngư tại vừa đi vừa về trườn. Nhưng thủy chung không rời cửa hang phương hướng, một khi có mặt khác kỳ lân ngư bơi đến nơi đó, liền sẽ bị lập tức xua đuổi trở về. Vân Dương thấy tròng mắt đều cơ hồ rơi ra đến. Cái này kỳ lân ngư, thế mà còn có thể làm như vậy. Cái này cùng nhân loại bài binh bố trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch không có gì khác biệt. Mặc kệ ngư vương có hay không tu luyện ra thần thức, chỉ bằng kỳ lân ngư có cao như vậy trí tuệ, liền không phụ thiên địa dị chủng chi dự. Quả nhiên không tầm thường, quả nhiên cao minh, mục đích đã đạt tới. Trải qua này nháo trò, tin tưởng Hàn Sơn Hà bên kia là tuyệt đối đừng đùa. Vân Dương tự nhiên cũng liền phải đi về. Vân Dương chuẩn bị lên đường thời khắc, vẫn là không uổng công dùng thần thức thông chi một chút kỳ lân ngư vương. Nói rõ chính mình muốn trở về ý tứ, ngư vương lập tức gấp, xoát một tiếng đã đến Vân Dương trước người, ngăn cản đường đi, cái đuôi một trận cuồng bầy, sau đó dùng to lớn đầu cá đông đông đông ủi lấy Vân Dương lồng ngực. Ngươi không để cho ta đi, hay là có cái gì mặt khác thuyết pháp? Vân Dương chỉ mình cái mũi, ngư vương bên kia phát ra một đạo mơ hồ ý niệm. Lập tức lại dùng đầu ủi lấy Vân Dương, không ngừng mà ủi lấy hắn hướng phía sau tung bay. Ngươi là muốn mang ta đi cái địa phương? Vân Dương mơ hồ có chút minh bạch, xoay người, thuận ngư vương chi ý, chủ động hướng bên kia bơi. Ngư vương vui sướng nhảy một cái, đi theo soát lập tức, cái đuôi bãi xuống, đi tới Vân Dương phía trước, một đường dẫn đầu Vân Dương hướng bến bờ bơi đi. Bơi một hồi liền quay đầu nhìn xem, nhìn thấy Vân Dương còn tại đi theo, liền vui vẻ xoay đến vặn vẹo, lần nữa dẫn đường, Vân Dương một đường đi theo ngư vương, thế mà giữa lúc bất chi bất giác, đã bơi ra chí ít hơn 10 dặm lộ trình, bốn phía càng ngày càng là lờ mờ. Vân Dương nếu không có bây giờ cùng nước tương khế, chỉ sợ liên hành tiến đều muốn thành vấn đề. Mà dọc theo con đường này, chớ nói bình thường loại cá, ngay cả kỳ lân ngư cũng không có gặp được một đầu. Nhưng mà càng chạy phía trước, thấy thủy vực lại càng ngày càng gặp rộng lớn. Vân Dương thậm chí hoài nghi, y theo cách đi này, chẳng lẽ cái này Bách Trượng Hồ lại xa xa kết nối với biển cả hay sao? Chẳng những thủy vực càng gặp bao la, bốn bề vách động cũng càng ngày càng lộ ra kỳ dị. Ngư vương trên thân phát ra sáng chói bóng cầu vồng, đầy dẫy chói lọi, nhưng lại căn bản không thể phát ra cái gì độ sáng. Đều là một mảnh âm u, hôi đột đột, lại đi một lát, phía trước chợt lộ ra yếu ớt ánh sáng. Vân Dương không khỏi mừng rỡ, mặc dù Vân Dương cũng không quá để ý bốn bề hoàn cảnh. Nhưng chỉ cần là người thì càng ưa thích có ánh sáng sáng chỗ. Không ai ưa thích thuần nhiên hắc ám. Ngư vương cũng hợp thời tăng nhanh tiến lên tốc độ, xoát xoát hướng phía trước bơi. Rốt cục, chậm chậm xuyên qua một mảnh như là dây lụa một dạng cây rong đằng sau. Vân Dương chợt cảm giác trước mặt bỗng nhiên sáng lên. Vân Dương lại tới đây, phát giác mặt nước chỉ qua đầu gối mà thôi, đã không quá ảnh hưởng đứng lên hành tàu. Nhưng mà ngư vương thân thể tương đối khổng lồ, tại dạng này trong vùng nước cạn bảo trì tiến lên thì cần muốn dẹp lấy thân thể bơi mới được. Đối với nó hiện nay thể tích mà nói, thật là có chút gian khổ. Vân Dương ngẩng đầu trông về phía xa, đã thấy ngay phía trước có một tòa chỉ là thoáng lộ ra mặt nước đen nhánh bệ đá. Trên bệ đá kia chỉ có một khối, ở giữa có cái hố nhỏ kỳ dị tảng đá. Còn trong hố nhỏ kia, nhưng lại không có cái gì. Ngư vương khó khăn dùng đuôi cá bám lấy thân thể đứng lên. Quay đầu, đối với Vân Dương ra hiệu, Vân Dương ngẩn người, thật cũng không có gì do dự. Thẳng lội nước đi qua, cho đến đi đến tảng đá kỳ dị kia trước mặt, ngưng mắt cẩn thận nhìn lại. Lúc này mới nhìn thấy tại trong hố nhỏ này cũng tịnh không phải không có cái gì. thình lình có một tầng ẩn ẩn tản mát ra 7 màu sắc nhàn nhạt sương mù trong đó. Ân, thật cũng chỉ có thật mỏng một tầng mà thôi. Chỉ cần khoảng cách xa hơn một chút, liền không thấy được. Dấu bé buổi chiều đổi mới muốn hơi chậm một chút. Tối hôm qua rất mất mặt bị chuốc say. Dấu lớn, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.